Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 693, bãi cát khủng bố, chương 693, bãi cát khủng bố chương 2, đưa lên, kế tục gõ chữ, một cái đệ tử nòng cốt đại khái khá là xui xẻo. Bàn tay đến trốn ở sỏi bên trong con cua bên người. Bị con cua một cái kìm kẹp lấy. Đau đến kinh ngạc thốt lên lên, thấy nó phóng tới trên bờ cát, sẽ chính mình buông ra, mấy cái đệ tử nòng cốt vội vàng căn dặn lên. Bất quá càng nhiều người nhưng nở nụ cười, không có cách nào, làm vì là đệ tử nòng cốt, bên trong coi như yếu nhất gia hỏa, đặt ở trong thực tế đều là cao cấp nhất võ thuật Trung Hoa cao thủ. Nói thế nào cũng ở hôi giới rèn luyện bên dưới, luyện đến ám kinh cấp độ. Có thể võ thuật Trung Hoa cao thủ lại bị nho nhỏ này con cua cho bắt nạt. Nói ra thì có chút khôi hài. Đồng thời mọi người trong lúc đó quan hệ không tệ. Nhưng bình thường giao du đều là lẫn nhau tổn đến tổn đi. Lúc này thấy đến cái kia đệ tử nòng cốt xấu mặt. Thì càng là cười đến lớn tiếng. Bất quá này hôi giới bên trong con cua nhưng cùng trong thực tế có chút không giống. Đem đặt ở trên bờ cát. Này con cua căn bản liền không chịu buông ra cái kìm. Ngược lại là giáp càng chặt hơn. Cái kia đệ tử nòng cốt thống đến không cách nào. Tay trái đại đao đơn giản một đao đánh xuống. Đem cái kia con cua lúc này chém thành hai đoạn. Cũng còn tốt, cái kia con cua bị chém thành hai khúc sau khi. Cái kia cái kìm cũng tự mình buông ra. Nhưng bởi cái kìm trước giáp đến quá lợi hại. Làm cho trên tay bị giáp đến máu me đầm đìa, khi, làm, một giọt máu tươi nhỏ xuống ở trên bờ cát sau khi. Bãi cát nhất thời liền trở nên tao chuyển động, ai nha, cầu di con cua lại dám đánh lén ta. Lại một cái đệ tử nòng cốt gọi lên, chân của hắn gót bị chôn giấu ở sỏi bên trong con cua cho kẹp lấy. Bất quá phản ứng của hắn ngược lại không chậm, chân về phía sau dẫm một cái. Liền đem con kia đảm dám mạo phạm hoài vũ con cua giết chết. Nhưng nếu như vậy, ngược lại làm cho hắn gót chân chảy máu. Đương nhiên, đối với đệ tử nòng cốt tới nói, ngần ấy tiểu thương căn bản liền không tính là gì. Nhưng theo người thứ hai chảy máu, mùi máu tanh lan tràn ra, bãi cát bên trên nhất thời hiện ra vô số nhô ra. Sau khi, đệ tử nòng cốt tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Không phải là bị gắp gót chân, chính là bị gắp đầu ngón tay. Thậm chí có một cái chính nằm nhoài trên bờ cát chuẩn bị tìm điểm vỏ sò đệ tử nòng cốt bị kẹp lấy. Mũi, mà mang đội Hoàng Khôn lại phát hiện một chút không đúng. Vội vàng hạ lệnh, tất cả mọi người lập tức rút đi bãi cát. Tốc độ, theo Hoàng Khôn âm thanh, những đệ tử nòng cốt kia cũng phát hiện không đúng. Làm sao trên bờ cát đột nhiên bốc lên nhiều như vậy nhô ra? Này rõ ràng rất quái dị. Mọi người dồn dập bắt đầu rút đi bãi cát. Nhưng đến lúc này, mấy cái đệ tử nòng cốt bị thương mang đến mùi máu tanh đã đẩy những kia yên lặng trốn ở bãi cát bên. Trong con cua trở nên cáu kỉnh lên. Không có cách nào, những này con cua tuy nói không tính yêu quái. Nhưng nói thế nào cũng mang theo một tia yêu quái huyết mạch. Đối với người huyết nhân thịt loại này năng lượng cao dinh dưỡng phẩm. Có một loại thiên nhiên ham mê, lúc này thấy đến những này di động dinh dưỡng phẩm muốn rời khỏi. Những kia con cua nơi nào vẫn có thể kiềm chế được. Dồn dập từ sỏi bên trong chui ra, tranh nhau chen lấn hướng về cách mình gần nhất nhân loại liền nhào tới. Than bùn a. Nhìn thấy cái kia mỹ lệ bãi cát trong nháy mắt liền tuôn ra lít nhít con cua. Liền ngay cả Hoàng Khôn đều cảm giác phía sau lưng một trận sợ hãi. Không có cách nào, chỉ cần là nhân loại, ít nhiều gì đều có chút dày đặc sợ hãi chứng. Đặc biệt là nguyên bản sạch sành xanh bãi cát, trong nháy mắt liền chồng chất lên từng tầng vung vẩy đại ngao con cua. Bên trong là hồng hoàng lam hắc các loại màu sắc đều có. Càng làm cho người có một loại không tên nôn mửa cả mần ni mọi người liên tục lăn lộn. Vô cùng chật vật chạy ra bãi cát phạm vi. Cũng còn tốt, những kia con cua tuy nói hung mãnh, nhưng cũng không có theo đuổi vào sa mạc khu vực dự định. Đối lập với ấm áp ẩm ướt, có lượng lớn đồ ăn bãi cát, cái kia khô ráo nhiệt độ cao sa mạc quả thực chính là con cua địa ngục giữa trần gian. Mọi người chạy ra bãi cát sau khi liếc lẫn nhau, không khỏi nhạc lên, có người là trên lỗ mũi còn mang theo một cái kìm. Có chính là cái mông trên mang theo hai con cua, cái gì đầu ngón chân, gót chân, đầu gối đều có con cua. Chết người nhất một vị nhân huynh, phía dưới then chốt vị trí dĩ nhiên treo một con cua. Được rồi, thấy cảnh này, liền ngay cả chính đang kiểm tra biến dị bến tàu tình huống vệ tiểu bắc cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cần là nam nhân, đối với tình cảnh này đều sẽ sản sinh một loại khó có thể ức chế giáp chân kích động. Cũng còn tốt, này con cua tuy nói hung mãnh, cái kìm mạnh mẽ, nhưng những này đệ tử nòng cốt cũng không phải ngồi không. Liều mạng thống mấy lần, cũng đem những kia kẹp ở trên người mình con cua giết chết. Có thù không báo không phải là quân tử, căn bản liền không cần hoàng khôn động viên. Những đệ tử nòng cốt kia nhìn về phía bãi cát trong đôi mắt liền mang tới hỏa khí. Đổi thành là ai, bị nho nhỏ này con cua cho bắt nạt, trong lòng đều sẽ hiện ra một đoàn lửa giận. Bất quá đang đến gần bãi cát thời điểm, những này đệ tử nòng cốt trở nên cực kỳ cẩn thận. Đem đại đao cùng đao cái liên tiếp lại, hình thành một cái thanh long yển nguyệt đao sau khi xếp thành một hàng, đứng ở biên giới nơi. Liền hướng về bãi cát bên trong vỗ tới, bọn họ cũng không phải người ngu, đối phó những tiểu tử này, không thể nghi ngờ, dùng sống dao đi đập so đao phong chém vào cường quá nhiều mà tới. Này bãi cát bên trong con cua cũng không biết chuyện gì xảy ra. Số lượng nhiều đến kinh người, này một loạt sống dao hạ xuống, bãi cát bên trong lập tức liền lắp bắp ra một loạt chất lỏng đến. Đương nhiên, những này đệ tử nòng cốt công kích lập tức lại sẽ những kia con cua cho đã kinh động. Dồn dập bò ra sỏi, liền hướng về những này đệ tử nòng cốt bao vây quanh. Lần này, các đệ tử trọng yếu ngược lại cũng không giống trước như vậy chật vật. Từng bước lùi về sau, trên tay đại đao không ngừng hướng về vọt tới con cua đập xuống. Một lần liền có thể đập chết vài đầu. Coi như là Hoàng Khôn cũng gia nhập vào chiến đấu trong hàng ngũ. Bất quá đối lập với những đệ tử nòng cốt kia đại đao mà nói. Hoàng Khôn Kim Cương Giản càng thích ứng đối phó những tiểu tử này. Kim Cương Giản trên mang vào đòn nghiêm trọng hiệu quả đối phó những này con cua không nhiều lắm. Tác dụng, nhưng chấn động kích hiệu quả một khi kích hoạt, trong nháy mắt thì sẽ để sỏi chung quanh lắp bắp, như vô số viên đạn. Xuyên tới xuyên lui, trong nháy mắt liền có thể đem một đám lớn con cua cho thanh lý đi. Đương nhiên, như vậy chấn động kích hiệu quả cũng sẽ tạo thành ngộ thương. Hoàng Khôn cũng không thể không một thân một mình chiếm lấy một khối không nhỏ bãi cát. Không bao lâu, những đệ tử nòng cốt kia liền hưởng thụ đến này con cua chỗ tốt. Tuy nói một con cua đánh giết sau, điểm tiến hóa chuyển hóa chỗ tốt thật là ít ỏi. Nhưng không chịu nổi nhân ra số lượng nhiều a, một con cua 3 điểm, 10 con chính là 30 điểm, 100 đầu chính là 300 điểm. Đợi đến chúng người không thể chống đối quá nhiều con cua mà lui về sa mạc khu vực 20-30 mét, những kia con cua giống như là thủy triều lui về bãi cát thời điểm. Mới có người kinh dị phát hiện, chính mình sức mạnh tăng cường không ít, này một hơi chiến đấu hạ xuống. Con cua bị sống dao đập nát sau khi tuôn ra chất lỏng cùng sỏi hỗn hợp lại cùng nhau. Làm cho bãi cát biên giới nơi sỏi đều trực tiếp đã biến thành một bãi bùn nhão. Này bình quân đến mỗi người trên đầu, đập chết con cua số lượng e sợ không xuống 3, 400 money hơn 1.000 điểm tiến hóa. Căn cứ mỗi người không đồng tình huống phân tán đến thuộc tính biểu trên. Lấy những này đệ tử nòng cốt một tinh tinh anh đến hai sao tinh anh trình độ. Cũng là thu hoạch không nhỏ, chỉ ít có thể rất rõ ràng cảm nhận được tự thân biến hóa. Trước, mọi người còn không có nghĩ tới chỗ này, mà hiện tại, phát hiện tự thân sau khi biến hóa, Những này đệ tử nòng cốt nhìn về phía cái kia mảnh bãi cát, ánh mắt gần giống như sói đói nhìn thấy một tảng mỡ dày, hoặc là nói đói bụng hồ ly nhìn thấy béo mập đáng yêu con gà con. Chung, trước bị con cua giáp thương thống khổ hết mức tiêu tan. Còn lại chỉ là chạy theo sức mạnh, liền ngay cả hoàng khôn cũng thu hoạch không nhỏ. Dù sao đối với hai sao sinh vật khủng bố đẳng cấp tới nói. Này con cua, điểm tiến hóa cũng chẳng có bao nhiêu suy yếu. Vệ tiểu bắc quay đầu nhìn một chút những kia lần thứ hai nhảy vào bãi cát đệ tử nòng cốt. Không khỏi nở nụ cười. Không thể không nói, những người này lúc này tạo hình quá mức chật vật một chút. Bất quá, vệ tiểu bắc lúc này sự chú ý rất nhanh sẽ quay lại biến dị bến tàu trên người. Này biến dị bến tàu thực lực trong khoảng thời gian này tăng trưởng không ít. Đã đột phá đến 2 sao khủng bố. Mơ hồ chạm tới 3 sao phổ thông biên giới, đồng thời năng lực hoạt động so với trước đây có trọng đại tăng lên. Khả năng đủ đem thân thể co rút lại hoặc là kéo dài một phần. Nhờ vào đó đến phạm vi nhỏ hoạt động, bất quá này đều là vô ý thức hoạt động thôi. Nói tóm lại, này biến dị bến tàu thành dáng dấp không tệ. Căn cứ vệ tiểu bắc suy tính, này biến dị bến tàu nếu như đột phá đến 3 sao phổ thông. Trên tay mình biến dị bến tàu xi măng khối chỉ sợ cũng rất khó cùng chi dung hợp. Cho nên, chính mình lần này đi vào, ở về thời gian đúng là khá là thích hợp. Suy nghĩ một chút, vệ tiểu bắc đem tay trái đặt tại biến dị bến tàu trên người. Tay phải nhưng đem biến dị bến tàu xi măng khối lấy ra. Mà theo này biến dị bến tàu xi măng khối xuất hiện. Cái kia biến dị bến tàu nhất thời liền tự an lành trở nên hơi táo bạo lên. Tâm tình có chút sợ sệt, nhưng lại có chút kỳ vọng. Đối với điểm này, vệ tiểu bắc là biết đến. Này biến dị bến tàu tuy nói không có linh trí, nhưng cũng có một ít tương tự với dã thú bản năng. Đối với biến dị bến tàu xi măng khối loại này nắm giữ linh trí, có thể khống chế đồ vật của chính mình. Liền khá là cảnh giác, thức tỉnh, cũng còn tốt này biến dị bến tàu đã quen vệ tiểu bắc tồn tại. Ở vệ tiểu bắc thông qua tay trái thoáng động viên sau khi căng thẳng sợ sệt tâm tình liền biến mất rất nhiều. Không thể để cho biến dị bến tàu sản thấy sợ hãi sợ sệt tâm tình. Điểm này rất trọng yếu. Nếu không thì, này biến dị bến tàu xi măng khối rất khó hòa vào biến dị bến tàu trong cơ thể. Tuy nói biến dị bến tàu xi măng khối đã nắm giữ linh trí. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, muốn cao hơn biến dị bến tàu, nhưng hai người sinh vật đẳng cấp là thả ở nơi đó. Một cái hai sao khủng bố, một cái một tinh phổ thông. Đơn giản tới nói, này xi măng khối gần giống như biến dị bến tàu một cái phân thân. Nhưng có chính mình linh trí, dung hợp quá trình. Chính là này xi măng khối linh trí đi nhập chú biến dị bến tàu chống không ý thức. Nhưng nếu như biến dị bến tàu chống cự, như vậy tuy tiện tiện cũng có thể chống đối xi măng khối xâm lấn. Chỉ đơn giản như vậy, vì động viên biến dị bến tàu tâm tình, vệ tiểu bắc thậm chí nhịn đau đem biến dị nông mậu thị trường tâm hạch lấy ra một điểm bôi lên ở biến dị bến tàu trên người. Này biến dị bến tàu gần giống như một con mới vừa ra đời không lâu con cún con. Có ăn nhất thời liền trở nên sung sướng lên, đợi đến tâm tình vững vàng sau khi, vệ tiểu bắc vừa mới đem cái kia biến dị bến tàu xi măng khối đặt ở trên người. Này xi măng khối mềm mại cực kỳ, đặt ở biến dị bến tàu trên người sau, gần giống như con chuột bị ném vào mi cao bên trong. Tròn vo trên thân thể lồi ra từng cây mềm mại xúc tu. Chạm tay, liền hướng về biến dị bến tàu trên người đâm xuống. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.